Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 28, mới may mắn chi thần. Bầu trời từ lam đến đen, tầng mây tiêu tan, ngay ở Thánh Thể Đại Lục cùng Thánh Túc Đại Lục chạm vào nhau trong nháy mắt. Thánh Hồn Đại Lục thiên tượng liền phát sinh kịch liệt thay đổi. Mãnh liệt cương phong từ giữa bầu trời nắp đè ép xuống, dường như muốn phá hủy tất cả. Nhân gian các loại sớm đã có chuẩn bị thánh giả nhóm dồn dập hành động. Cái kia trong tinh không, đem thái dương làm hạ thấp đi ánh sáng sáng chói, nhường đại đa số người đều liên tưởng đến gì đó. Nhân gian trong lòng trầm trọng nói âm thanh quả nhiên, tinh cầu nổ tung có thể giết chết cổ sao? Hạ Dược tiền bối cùng thời lai, có thể sống sót sao? Mà so với khoảng cách Thánh Thể Đại Lục cùng Thánh Túc Đại Lục đối lập khá xa Thánh Hồn Đại Lục, gần nhất hai tòa đại lục, Thánh Khiếu Đại Lục cùng Tà Thủ Đại Lục lên bởi vậy bạo phát tai họa còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần. Vỏ quả đất vận động dữ dội, biển mặt bằng lên cao, núi lửa phun trào. Từng khối không có bị cái kia to lớn nhiệt lượng bốc hơi lên đá tảng. Thậm chí là đại lục dồn dập từ giữa bầu trời phun ra mà tới. Lưu tinh biển lửa, một bức tận thế cảnh tượng. Tà thủ đại lục tinh linh vương đình bị ma quỷ công phá. Tử thương vô số, cũng thành nửa việc tốt. Play cần cứu trợ tinh linh số lượng không có nhiều như vậy. Ngược lại cũng có thể tạm thời đối kháng thiên địa này oai. Mà Thánh Khiếu Đại Lục thì lại xuất hiện che ngợp bầu trời người máy quân đoàn. Khải lệ nhiều năm tích lũy toàn bộ phái phát ra ngoài. Cho dù như muối bỏ biển, cũng dùng hết khả năng cứu vớt càng nhiều người. Đây là cửu giới cộng đồng tai nạn. Play thánh giả nhóm vô lực tham dự đại chiến, nhưng cũng vào thời khắc này đồng loạt kính dâng gắng sức lượng. Còn có một chuyện khác, cũng là bọn họ ở không hẹn mà cùng làm, vì là Hạ Dược cùng thời lai, yên lặng cầu khẩn, ở lung lay, thời lai cảm giác mình ở lung lay, ta, đã chết rồi sao, còn có cơ hội, hóa thành u linh, quá xấu vậy, ý thức mê ly. Thời lai cũng không biết chính mình như vậy ngơ ngơ ngác ngác bồng bềnh bao lâu. Nồng đậm trong bóng tối, rốt cục xuất hiện bôi tia sáng, mang theo đối với ánh sáng. Chỉ, ngóng trông, thời lai liều mạng mà hướng về nguồn sáng kia phóng đi. Phá tan từng cái trở ngại. Ngay ở trước mắt hắn tỏa ra ánh sáng chói lọi thời khắc. Một đạo thanh âm quen thuộc ở bên tai vang vọng. Đòi nợ quỷ, lão gia gia. Thời lai đột nhiên mở mắt ra, nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có sức mạnh to lớn. Nhường hắn cúi đầu nhìn phía thân thể, vì dẫn dắt đại lục mà thiêu đốt rơi thân thể đã quay về như lúc ban đầu. Hắn chính bản thân nơi tinh không, xung quanh che kín to nhỏ sao băng, ở chung quanh loạn xạ, bất chi bất giác. Hai tòa tinh cầu chạm vào nhau chỉ còn dư lại cuối cùng này dư huy. Một khối ba người lớn thiên thạch lấy mấy chục lần tốc độ âm thanh đập về phía hắn. Thời lai theo bản năng mà vung quyền một lôi, liền đem cái kia thiên thạch đập đến nát tan. Hắn mờ mịt quan sát bên trong thân thể tam hồn chi biển. Chín ngôi sao tỏa ra cực kỳ hào quang óng ánh. So với trước hắn, ít nhất mạnh hơn 10 lần. Phát sinh cái gì? Thân thể của ta, tu vi của ta, ta trở thành thần linh. Thật giống, còn có thần quyền. Hắn ngơ ngác mà hồi tưởng, rốt cục hồi tưởng lại một bức tranh. Ở hai hành tinh chạm vào nhau, hắn ý thức trầm luân trước. Thân biên lão gia gia tam hồn trong nháy mắt hóa thành vô số viên quả cầu ánh sáng, chui vào hắn tam hồn bên trong. Đó là hồn châu, lão gia gia hy sinh chính mình cứu ta. Hai con mắt trong nháy mắt đỏ như máu. Thời lai ở tam hồn chi trong biển tìm kiếm, quả nhiên tìm tới một tia chưa tiêu hóa hoàn toàn Hạ Dực tam hồn sức mạnh. Hai hàng nước mắt chảy ra, Thời Lai như đứa bé như thế oa lớn khóc lên, "Lão gia gia, lão gia gia!" Một bên khóc một bên hô to, âm thanh ở trong tinh không không cách nào lan truyền ra ngoài, càng lộ vẻ tan nát cõi lòng. Không biết khóc bao lâu, Thời Lai mới có chút tinh thần, hoảng hốt nỉ non, "Không, không đúng, hồn châu là truyền thừa, Dư Hãn có thể thức tỉnh hạng vũ sức mạnh, ta liền cũng có thể tìm tới biện pháp đem lão gia gia tỉnh lại." "Đúng rồi, ta có thể cứu lão gia gia." "Nữ thần sinh mệnh, nữ thần sinh mệnh còn sống không? Nàng lẽ ra có thể hỗ trợ." Hạ Dực ý thức khả năng bị tinh cầu kia nổ tung sức mạnh triệt để biến mất chuyện như vậy. Thời Lai như là không nghĩ tới cũng như không muốn suy nghĩ. Thật vất vả ổn định tâm thần, Thời Lai thân hình ở thiên thạch chuyển động loạn lên, tìm kiếm lên, tu vi đột phá, nhưng tốc độ của hắn càng thêm đến nhanh. Không đến 2 phút, hắn liền thật sự ở trung to lớn thiên thạch lên phát hiện một bóng người. Đó là chiến tranh ma thần. Lúc này chiến tranh ma thần trạng thái cực kỳ thê thảm. Trên trán ma góc, sừng, gãy vỡ. Mắt trái mù, đùi phải đệ n lần gãy vỡ. Còn lại vị trí, có địa phương da thịt bay khắp, có địa phương càng là lộ ra da phá toái nội tạng. Hai trái tim đều bạo lộ ra, hầu như đều ngừng nhảy lên. Nếu như không phải cái kia trừng trừng mắt phải cùng với như ẩn như hiện khí tức, Thời Lai e sợ đều không thể phân biệt sự sống chết của hắn. So với hắn cùng Hạ Dực, chiến tranh ma thần mới thật sự là nơi đang nổ ở trung tâm nhất. Mà ở chiến tranh ma thần đối lập xong khá hơn một chút trên hai tay. Các, mỗi cái, cầm một thứ, trên tay trái là một khối màu xanh, che kín vết rách mai rùa. Trên tay phải, nhưng là một cái to lớn màu xanh lục trùng kén vật thể. Cái kia trùng kén Thời Lai rất quen thuộc. Lúc trước ở trong tinh không gặp phải tinh linh công chúa Lyra, chính là như vậy tư thái. Có điều so với Lyra cái kia, này trùng kén ít nhất lớn gấp 3, còn có chút phá toái. Theo khe hở ánh sáng màu xanh nhìn đi vào, Thời Lai lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy hai cái cả người trần trụi chăm chú ôm nhau nữ tử. Nhưng hắn vội vã rời đi tầm mắt. Bất quá trong lòng hắn nhưng là rung lên, một cái là nữ thần may mắn, một cái khác nên chính là nữ thần sinh mệnh, xem ra còn sống. Hắn nhanh chóng tới gần, chiến tranh ma thần trừng trừng con mắt hơi độ lệch một hồi, không nhúc nhích, hoặc là nói, không thể hành động. Thời Lai ước lượng một hồi, trong tay bỗng nhiên ăn không nói có ra một quyển băng vải thật dài. Nhanh chóng hướng về chiến tranh ma thần trên người quấn đi vòng qua. Theo Thời Lai dần dần tăng cường, này ban đầu kỹ năng y kinh đã rất lâu vô dụng, không nghĩ tới lúc này còn có thể phát huy được tác dụng. Nhanh chóng xử lý, ở thần lực tẩm bổ dưới, chiến tranh ma thần mạnh mẽ thể phách rốt cục bắt đầu phát lực. Hoãn qua này khẩu khí, hắn miệng rộng khép mở, nói, Hạ Dực cứu ngươi, hắn đã chết rồi sao? Không chết. Thời Lai như chặt đinh chém sắt, lại truyền âm nói, lão gia gia nhất định sẽ không chết. Chiến tranh ma thần không nói gì, cánh tay trái phát lực, hốt mà đưa tay bên trong mai rùa nắm thành bụi phấn. Nhường thủ hộ chi thần lưu trên thế gian cuối cùng một vệt tồn tại phiêu linh ở trong tinh không. Nguyên bản bọn họ cũng không chịu nổi, nhưng không nghĩ tới thời khắc sống còn, thủ hộ chi thần dĩ nhiên lại đột nhiên lựa chọn thiêu đốt thần lực cứu bọn họ. Ở thủ hộ chi thập phòng ngự nữ thần sinh mệnh thần quyền ảnh hưởng, ba người bọn hắn hiểm mà lại hiểm địa sống qua tai nạn này. Cho tới dự báo cùng lừa gạt, thiếu hụt năng lực bảo vệ tính mạng, hay là đã hài cốt không còn đi. Không nghĩ tới chuẩn bị mấy ngàn năm, cuối cùng giải quyết kẻ địch, nhưng là tên tiểu quỷ này cùng Hạ Dực, phụ thân thân người cùng đùi phải bị nổ, còn lại vị trí cũng hoặc nhiều hoặc ít tổn thương. Cái này kỷ nguyên trung mạt còn có thể đến sao? Hoặc là nói, phụ thần có cần hay không càng thời gian dài ngủ say khôi phục? Phụ thần ý chí đã thoát ly, chiến tranh ma thần duy nhất có thể xác định là phụ thần không có chết. Loại này tồn tại cũng sẽ không đơn giản tử vong. Nghĩ tới đây, chiến tranh ma thần đáy lòng hơi chìm xuống. Cái kia cổ chân đã chết rồi sao? Chúng ta có thể hợp lực sống sót, hắn hay là cũng không chết. Tiểu quỷ, ngươi đi tìm, không cần thối, tìm, ta ở đây. Một thanh âm bỗng nhiên từ chiến tranh ma thần cùng thời lai vang lên bên tai, mang đến chiến tranh ma thần tâm thẳng hướng phía dưới rơi. Cách đó không xa thổi qua một khối thiên thạch lên, có một giọt máu đỏ tươi nhảy lên mà lên. Cái kia huyết dịch tỏa ra hào quang, thoáng qua liền ngưng kết thành cổ dáng dấp, vẫn cứ tóc bạc bạch y, chìm xuống không nhiễm, chỉ là trắng nõn trên mặt. Cái kia mờ mịt trắng nõn trở nên có mấy phần trắng bạch. Thiếu một chút, thật sự thiếu một chút. Cổ nhẹ nhàng thở dốc, cười nói, nếu như có thể lại kéo một tòa đại lục lại đây, ta chỉ sợ cũng thật sự sẽ bị giết chết. Đáng tiếc, các ngươi không làm được. May mắn thần quyền sức mạnh, ta cũng đã lĩnh hội đến. Phát sinh hết thảy đều vượt quá ta khống chế. Tuy rằng rất kích thích, nhưng ta là thật không quá yêu thích cái cảm giác này. Dưới một kỳ, nếu như còn có thể có dưới một kỳ, ta chắc chắn sẽ không cho phép lại có thêm ủng có may mắn thần quyền thần linh hoạt quá lâu. Hắn nhìn chiến tranh ma thần trong tay trùng kén, nói, đây là đối với nàng to lớn nhất nhận rồi. Đáng tiếc, nàng cũng không có cơ hội nữa nghe được. Chiến tranh ma thần nắm chặt nắm đấm, trên người vừa quấn tốt băng vải dồn dập nứt toác, phất tay đem trùng kén đưa vào đường hầm không gian. Hắn không hề có một tiếng động gào thét, vọt thẳng hướng về phía cổ, tùy ý máu tươi, không có lời thừa thãi có thể nói, cho dù đã vô lực đã gần chết, cũng phải chiến đến thời khắc cuối cùng. Cổ chí ít cũng bị thương, dù cho lại đem thương thế của hắn tăng thêm một điểm, tử vong cũng đáng. Cổ lắc đầu cười, vung đầu nắm đấm, ngay ở hai người sắp giao chiến thời khắc, cổ vừa nhỏ máu sống lại thân thể bỗng nhiên nổ tung một vệt huyết hoa. Xảy ra chuyện, sóng sức mạnh, hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, bị chiến tranh ma thần nắm đấm nện ở trên lồng ngực. Thổ huyết bay ngược, đánh người chiến tranh ma thần cũng chủ động ói ra ngụm máu. Nhưng trong lòng là rung lên, tựa hồ là cái kia tên tiểu quỷ làm cái gì? Vừa phong thần thời lai vẫn đúng là không bị hắn để ở trong mắt. Lúc này hắn nhưng lảo đảo quay đầu lại liếc một cái. Thời lai hai tay trước đẩy, thật giống thả một cái sóng như thế. Trong mắt cũng có chút kinh ngạc. Đây chính là bất hạnh sức mạnh sao? Không sai, hắn lên cấp 9 sao thần linh. Thức tỉnh thần quyền chính là may mắn bất hạnh thần quyền. Loại này thần quyền sớm bị phụ thần thu hồi, nữ thần may mắn lấy về, chỉ là Lâm Tĩnh Tĩnh cùng Tào Tháo trên người một phần nhỏ. Chủ giới người thần quyền là tư tưởng phối hợp. Thời lai ở đại đa số chủ giới người miệng truyền miệng mạng lưới bình luận bên trong, nhất căn cơ chính là may mắn trước hết gặp phải Hạ Dực, may mắn cưới Lâm Tĩnh Tĩnh, may mắn gặp phải Phượng Yêu Thần. Thành là thứ nhất cái chân thân tiến vào player. Hắn cảm thấy tỉnh may mắn thần quyền. Chuyện đương nhiên, cẩn thận, một đạo thanh âm quen thuộc vang vọng ở bên tai. Tiểu thử tài thời lai sắc mặt một banh, xoay người chống đỡ, bị cổ đánh bay ra ngoài. Cổ trong con người tràn đầy sơ xác vẻ, mới vừa cho thấy đối với may mắn kiêng kỵ, liền lại xuất hiện một tên may mắn thần quyền kẻ nắm giữ. Vẫn là một tên chủ giới người, nhất định phải giết chết. Cánh tay đau nhức, hầu như gãy vỡ thời lai nhưng trong lòng là mừng như điên. Vừa nhắc nhở hắn, hình như là lão gia gia. Đúng là lão gia gia sao? Là ta, cẩn thận chút, thực lực của hắn 10 không còn 1, nhưng cũng so với mới vừa thành thần ngươi mạnh, yểm hộ chiến tranh ma thần chiến đấu, ngươi không đả thương được hắn. Hạ Dực âm thanh lần thứ 2 ở thời lai bên tai vang vọng lên. Thời lai yên tâm xuống, có lão gia gia ở, to lớn hơn nữa khiêu chiến, hắn cũng không sợ, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.